LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, âm nhạc lễ trao giải. Đại trưởng lão cứ như vậy ngây ra như phỗng mà nhìn xem áo lót này đại hán rời đi. Miệng há một chút, muốn nói chuyện cuối cùng vẫn không nói ra. Rất rõ ràng hắn bị hù dọa đến. Vừa rồi áo lót này đại hán miệng bên trong nói ra mà nói. Để đại trưởng lão nhịn không được đánh cái dùng mình. Thiên Nam hội cố nhiên ở Bắc Mỹ bên này hưởng có nhất định danh vọng. Thậm chí có hải ngoại đệ nhất bang phái danh xưng. Bất quá cùng huyết sát loại này đỉnh cấp mà vừa thần bí tổ chức sát thủ so sánh. Thiên Nam hội liền yếu bạo. Song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nếu như huyết sát thật muốn đối phó Thiên Nam hội thoại, khả năng đều không cần một buổi tối, Thiên Nam hội liền sẽ hôi phi yên diệt, theo trên cái thế giới này xóa tên. Vì lẽ đó đại trưởng lão thật bị hù dọa đến. Đại trưởng lão, cái này, máu này giết tổ chức rốt cuộc là ý gì? Đùa giỡn chúng ta đúng hay không? Lúc này một cái Thiên Nam hội cao tầng qua tới nói. Đại trưởng lão suy tư một chút, sắc mặt vẫn ngưng trọng, mở miệng nói ra, nhiệm vụ đã bị rút về, cứ dựa theo bọn hắn nói là làm, cùng huyết sát bên kia không cần có bất kỳ tiếp xúc. Mặc dù không rõ ràng trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá đại trưởng lão có thể nghe được, vừa rồi cái kia áo lót đại hán ngữ khí bất thiện. Nếu như nói thêm gì nữa mà nói, đoán chừng thực biết cho bọn hắn Thiên Nam sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Thế nhưng là Khương gia thù chúng ta báo đáp không báo. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Nói ra, Khương gia cừu hận, sợ là muốn tạm thời buông xuống. Ngay cả huyết sát tổ chức đều chủ động từ bỏ. Chứng minh nhiệm vụ này trong đó khẳng định có một chút khó xử. Nói cách khác, sát hại Khương Lâm, y người kia khó đối phó. Bọn hắn Thiên Nam hội cái này muốn báo thù, chỉ sợ đều không có cách nào. Tô Minh thương thế ở tĩnh dưỡng mấy ngày sau, thương thế cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Hắn nhưng không biết, hắn đánh giết ba đại sát thủ hành vi ở phương Tây bên kia đến cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hồi tới trường học về sau, bản học kỳ chương trình học đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì nghỉ đông đang ở trước mắt. Ninh Thành trung học điểm này vẫn là rất phúc hậu. Nghỉ đông cũng không có cho học sinh lớp 12 nhiều bổ sung mấy ngày khóa. Mặc dù khai giảng thời gian so cái khác niên cấp sớm một chút, bất quá vẫn là có hơn nửa tháng ngày nghỉ. Đây cũng là ở thi đại học trước đó dài nhất một cái kỳ nghỉ. Nghỉ đông nghỉ trở về, trên cơ bản cấp 3 các bạn học liền muốn đi vào sau cùng bắn vọt giai đoạn. Các bạn học lần này ngày nghỉ là dài đằng đẵng, bất quá mọi người có thể tuyệt đối đừng thư giãn. Ở ngày nghỉ thời điểm dưỡng thành lười biếng thói quen xấu. Các ngươi còn lại mấu chốt nhất mấy tháng lớn, nghỉ đông ở nhà cũng phải ôn tập, làm bài thi, chấm ngoặc kép, cuối kỳ trắc nghiệm kết thúc. Mắt thấy liền muốn nghỉ đông, Hạ Thanh Thiền còn cố ý tìm cái thời gian mở một lớp biết. Cùng mọi người giao phó một ít chuyện. Nói là cũng cùng các lão sư khác nói là đều không khác mấy. Nghỉ ngày đầu tiên, Tô Minh cố ý đi Hạ Thanh Thiền nơi đó, nhuốm máu đào hoa khắp nơi chơi một chút. Bởi vì chuyện này kỳ Hạ Thanh Thiền liền phải đem tiêu xài một chút mang về Lưu Hạ thôn. Khả năng trong khoảng thời gian này Tô Minh đều không gặp được tiêu xài một chút. Nghe nói Hạ Thanh Thiền mẫu thân Lưu Phương đã ở trong điện thoại thúc giục. Hạ Thanh Thiền có thể hay không đem Tô Minh cho mang về ăn Tết. Cũng không biết bị Hạ Thanh Thiền dùng lý do gì cho lấp liếm cho qua. Nghỉ đông ở nhà Tô Minh thời gian qua ngược lại là tương đối bình tĩnh. Người hạnh phúc nhất thời gian chính là như vậy. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Kỳ thật liền là hạnh phúc nhất sự tình. Bất quá tiêu xái thời gian còn không có tiếp tục hai ngày. Tô Minh liền nhận được Lâm Ánh Trúc điện thoại. Nói là buổi tối muốn mời Tô Minh ăn cơm. Ban đêm lúc ăn cơm đợi tương đối trễ. Cái này cũng cùng Lâm Ánh Trúc bình thường khá là bận rộn có quan hệ. Đi tới nhà hàng về sau, Tô Minh vừa cười vừa nói. Hiện tại càng ngày càng có minh tinh phạm nha. Lâm Ánh Trúc đem mặt bên trên kính dâm cho lấy xuống, lộ ra hoàn mỹ khuôn mặt, cười khổ một tiếng nói ra, người cũng đừng trêu ghẹo ta. Tô Minh xác thực là cố ý trêu chọc một chút, bất quá đây cũng không phải là không có chút nào căn cứ trêu chọc. Lâm Ánh Trúc từ khi Đường Lê Sắc Tuyết cái kia đầu đơn khúc đẩy sau khi đi ra, liền thu hoạch nhất định nổi tiếng. Đoạn thời gian trước tinh diệu truyền thông công ty lại rèn sắt khi còn nóng, cho Lâm Ánh Trúc đẩy ra người tờ thứ nhất album, hết thảy 10 bài hát khúc, mỗi một đầu khối lượng đều là rất không tệ. Trong đó có 2 bài là Tô Minh viết, lại thêm trước đó đã nóng nảy vô cùng Đường Lê Sắc Tuyết, Lâm Ánh Trúc cái này album một khi đẩy ra liền lập tức nhận cửa ải rất lớn rót. Lượng tiêu thụ phi thường khả quan, theo nói ra một tuần lễ sau, liền đánh vỡ truyền thống lượng tiêu thụ ghi chép. Cái kỷ lục này đã phủ bụi rất nhiều năm. Ở bây giờ cái số này âm nhạc thời đại, album xác thực thật không tốt bán. Dù là như thế, Lâm Ánh Trúc album đệ nhất xung quanh liền bán ra đem vượt qua 20 vạn chương, đem toàn bộ vòng âm nhạc đều cho kinh ngạc. Đồng thời các đại âm nhạc web portal phía trên download lượng, cái kia càng là không cần nhiều lời, chỉ có thể dùng một cái kỳ tích để hình dung. Phá kỷ lục tựa như là ăn cơm uống nước dễ dàng. Lâm Ánh Trúc muốn hỏa, nàng muốn trở thành tương lai giới ca hát siêu sao. Cái này là tất cả mọi người công nhận sự tình. Cái này không có bất kỳ người nào hoài nghi nàng thực lực cùng tiềm lực. Cho dù là hiện tại, Lâm Ánh Trúc danh khí thậm chí so rất nhiều ngành giải trí trà trộn nhiều năm minh tinh đều muốn nóng nảy. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, Lâm Ánh Trúc cũng phải đeo kính dâm khẩu trang loại hình. Trước kia cảm giác những minh tinh ca thường xuyên dạng này, khó tránh khỏi có chút quá trang bức. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có thể lý giải. Bị nhận ra xác thực rất phiền não. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, một bên ăn một bên trò chuyện. Lâm Ánh Trúc bất thình lình hỏi, Tô Minh, người cũng đã nghỉ à? Không sai nha, Tô Minh gật gật đầu. Nói ra, đều nghỉ 2-3 ngày. Vậy ngươi gần nhất không có việc gì à? Lâm Ánh Trúc tiếp tục hỏi. Làm sao nha? Tô Minh cuối cùng nghe ra có chút không đúng ra. Thế là liền mở miệng nói ra. Chiếu Trúc, làm sao nha? Ngươi có việc liền trực tiếp nói là. Ta có thời gian, vậy ta liền nói nha. Lâm Ánh Trúc trước đó xác thực sợ Tô Minh có chuyện gì. Nghe xong Tô Minh lời này lập tức cũng liền không do dự. Nói thẳng, gần nhất cảng đảo bên kia sẽ có một cái vàng bầu dục âm nhạc lễ trao giải. Đây cũng là Hán ngữ âm nhạc cao nhất giải thưởng. Ta được đến bọn hắn mời, có thể đi tham gia cái này âm nhạc lễ trao giải. Đồng thời nhập vây tốt nhất tân người giải thưởng. Ngày sau liền muốn đi cảng đảo. Lâm Ánh Trúc nói ra. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi có rảnh hay không? Nếu có thời gian mà nói, muốn mời ngươi cùng đi cảng đảo. Ta hy vọng ngươi có thể ở hiện trường. Nhìn thấy ta phải thưởng. Vàng bầu dục âm nhạc lễ trao giải năm nay tốt nhất tân người thưởng. Có thể nói là đã không có bất kỳ huyền niệm gì. 100% là Lâm Ánh Trúc. Nếu như không phải Lâm Ánh Trúc mà nói, cái kia chắc là phải bị phun chết. Ở như thế có khả năng lấy được thưởng tình huống dưới, Lâm Ánh Trúc ngược lại nghĩ đến Tô Minh. Hy vọng Tô Minh có thể đi hiện trường chứng kiến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.